Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, hoen hoen địa khu vị trí chỗ ở là Johto địa khu phía tây nam vì. Trong đó hoen địa khu làm người ta chú ý nhất đặc điểm là cái kia rộng lớn thủy vực diện tích cơ. Hồ cùng đại lục diện tích bằng nhau. Cùng với những cái khác địa khu tạo thành to lớn so sánh. Nó nguyên nhân còn cần đến nhiều lời mà. Còn không phải viễn cổ thời đại nào đó hay chỉ Pokemon khiến cho sự tình. Nhưng còn có một cái tương đối để cho người ta nhận đồng nghe đồn. Tại hoen nơi này đại lục cùng biển cả được sáng tạo ra sau. Reziziga, cũng tức là thánh trụ vương. Tại đại lục ở giữa di động mới khiến cho những cái kia phân tán đại lục bản khối dần dần sát nhập. Tạo thành chân chính hoen địa khu. Tại cái kia về sau Reziziga liền đi đến Sinnoh địa khu ngủ say. Nhưng lại tại hoen địa khu lưu lại ba cái tự tay sáng tạo sinh mệnh. Ba cái kia sinh mệnh chính là Regirus nhằm thần chủ, Rehistil cương thần chủ, Regice băng thần chủ. Về phần là thế nào lưu truyền xuống, cái kia quỷ mới biết a, mà muốn là dựa theo trò chơi tới nói tương đương lời nói. Nham thần chủ Rigirok đang tại hoen địa khu trong sa mạc một cái bên trong di tích ngủ say. Cương thần chủ Resistil đang tại Forchi City phía đông con đường cái nào đó phần mộ dưới di tích ngủ say. Băng thần chủ Regice đang tại hoen địa khu phía tây nam vị cái nào đó trên hoang đảo di tích ngủ say. Tốt a, ngay thẳng mà nói, bởi vì Resistil ngủ say di tích thật sự là khoảng cách Forchi City quá gần. Cho nên, nào đó tham lam nam tử liền đã từng đi tìm qua. Đáng tiếc lông cũng không phát hiện, mà tại nhiều lần tìm kiếm không có kết quả sau đâu. Nam tử kia cũng đành phải cho rằng di tích có không phải người thủ đoạn ẩn tàng phương pháp. Bình thường là tìm chi không được, sau đó đành phải tạm thời từ bỏ, mà đối đãi tương lai thực lực cường đại lại đi tìm. Nào đó tham lam nam tử liền không nói nhiều, nói một chút ở vào hoen địa khu biên giới Tây Nam một cái tới gần bờ biển tiểu trấn. Cũng tức là Little Root Town. Nó vùng ngoại ô một chỗ sở nghiên cứu bên trong. Muốn tham gia The Evergrande Conference, xác thực cần đăng ký đâu. Nhưng là Little Root Town phát triển thời gian qua ngắn, Pokemon Center vẫn tại kiến thiết bên trong. Muốn đăng ký cũng chỉ có đến gần nhất Odell Town nữa nha. Giáo sư bớt dựng thẳng lên một ngón tay, không ngừng mà gật đầu nói, là ta hiểu được. As hưng phấn mà gật đầu nói, Pika tương đương Pi, bì thần cũng đi theo hưng phấn lên. Giáo sư bớt nhìn thấy như thế nhiệt huyết As, cũng không thể nín được cười cười nói, Odell Town vào chỗ tại Little Root Town phía chính bắc. Hơi nhìn nhìn địa đồ liền có thể minh bạch, là, như vậy thì tạ ơn giáo sư bớt, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Pikachu, As gật đầu nói tạ lấy. Còn vỗ vỗ đầu vai bì thần, Pika, bì thần đấu trí cao nắm lên nắm tay nhỏ. Ấy, As, người vội vã như vậy sao? Một bên mày có chút ngạc nhiên nói xong. Nha, toàn địa phương mới, hoàn toàn mới Pokemon, ta sớm cũng nhịn không được nữa nha. As sượng mùng gãi đầu một cái tiếp tục nói, cái kia. May, người thật không cùng ta cùng một chỗ sao? Ai, mày bất đắc dĩ thở dài nói, ta đều đáp ứng Ikiyo. Nói muốn cùng hắn cùng một chỗ lữ hành. Nói xong, mày liền bắt đầu phàn nàn, thế nhưng là ta đều tại bực này vài ngày. Nhưng hắn đâu, đến bây giờ ngay cả cái bóng người đều không gặp. Rõ ràng nói tốt phải chờ ta. Kết quả biến thành ta chờ hắn. Cái này còn chưa tính. Thế nhưng là ngay cả điện thoại đều không tiếp, phát tin tức cũng không trở về. Thật không biết hắn đang làm cái gì. As, Pikachu, giáo sư bớt cả đám đều nghe được nhức đầu. Bất quá, giáo sư bớt vẫn là quơ quơ lên giảng hòa cười nói, ha ha. Có lẽ Ikkyo là có chuyện gì gấp đi. Nói không chừng muộn một chút liền sẽ về tin tức đâu. Ash chút đồng ý gật đầu nói, đúng vậy a. Có lẽ đang tiến hành cái gì gian khổ huấn luyện đâu. Nếu như vậy, ta liền càng không thể đã kéo xuống. Ai, may lần nữa thật sâu thở dài. Vành vành lên miệng nói, được rồi. Coi như hắn có việc gấp a. Cái kia, Ash, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau chờ các loại như thế nào. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ lữ hành thôi. Ash nghe được như thế có chút do dự. Bất quá rất nhanh lần nữa kiên định nói, không được. Mặc dù cảm giác như thế sẽ rất có ý tứ, nhưng vẫn là thôi đi. Ikkyo thực lực bây giờ so với ta mạnh hơn. Đi cùng với hắn nhận ma luyện tất nhiên không nhiều. Với lại, ta hiện tại thật rất muốn đi tìm kiếm những cái kia mới Pokemon. Thu phục bọn chúng đâu. Đến lúc đó tốt lần nữa khiêu chiến Ikkyo. Tốt, a, ai, mày vừa bất đắc dĩ thật sâu thở dài nói. Vậy chính ngươi chú ý một chút a. Đừng có lại lạc đường. Ăn ít một chút nhanh ăn. Nhiều học một ít nấu cơm cái gì. Tỉnh còn không có gặp ngươi. Ngươi tự rót hạ. Mày cảm giác mấy ngày nay thán khí. So với chính mình một năm thán khí đều muốn thêm. Ash nghe được may. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lại lần nữa nhớ tới trước đó không lâu Brock cùng Misty dặn dò. Mày cũng là biết đến. Brock cùng Misty đều tại trước đó không lâu cùng Ash phân biệt. Cũng chính là Ash lần này cần một người lữ hành. Bất quá, mày nhưng lại không biết một điểm. Cái kia chính là Brock tại không lâu sau đó là có thể đuổi kịp Ash cùng hắn cùng một chỗ lữ hành. Vậy cứ như thế, ta liền đi trước. Nói xong, Ash vẫy vẫy tay cười nói, mày, lần sau gặp lại thời điểm. Chúng ta cũng đối chiến một lần a. Giáo sư Bớt, lần nữa cảm ơn ngươi. Pika tương đương Pi, Bì thần cũng đồng dạng vẫy vẫy tay nhỏ. Ân, chính ngươi nhất định phải nhiều chú ý a. Mày gật gật đầu trả lời. As, phải cố gắng lên a. Giáo sư Bớt cũng đồng dạng ngoắc tay. Converter, Miss Dux không, gặp lại rồi. Pika, ai? Đợi Ash sau khi đi, mày không khỏi lần nữa thán lên khí. Một bên giáo sư Bớt có chút lúng túng cười nói, mày. Không bằng như vậy đi. Trước mấy ngày ta tại dã ngoại quan sát cũng không có thời gian. Hiện tại ta tới giúp ngươi nhìn xem Pokemon đi. Năm ngoái cho ngươi cái kia hai chỉ cũng thuận tiện để ta xem một chút. Thật lâu không thấy chúng nó à. Mày cũng biết mình một mực thở dài có chút không tốt. Gật gật đầu về cười nói, tốt, vậy thì cảm ơn giáo sư Bớt. Nói xong, mày liền từ bên hông túi sách bên trong móc ra 6 cái Pokebo. Đúng vậy, mày không nghĩ Ash như thế chỉ dẫn theo Pikachu, mà là đem mình trước mắt Pokemon tất cả đều mang tới. Giáo sư Bớt sau khi nhận lấy, liền vừa cười vừa nói, vậy trước tiên đi hậu viện đi. Đi hậu viện quan sát một chút bọn chúng. Lại cho chúng nó làm kiểm tra. Ân, hết thảy đều nghe. Đô đù ồ đúng vào lúc này. May túi sách bên trong điện thoại vang lên. Thuận tiện đánh gãy may lời nói. May lúng túng đối giáo sư Bớt cười cười. Liền lấy điện thoại ra tiếp thông. Bíu tương đương, Ikkyo gương mặt kia hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Khi nhìn đến mày kết nối về sau, liền ngoắc cười nói, nha. Mày nhìn xem Ikkyo, cũng không biết ở đâu ra nộ khí. Một tay cầm điện thoại, một tay chỉ màn hình. Cũng tức là chỉ vào Ikkyo hô, nha cái quỷ a. Người biết chúng ta ngươi chờ bao lâu sao? Điện thoại không tiếp, tin tức không trở về. Người muốn như thế nào a? Ikkyo nghe May kêu to không khỏi kéo ra khóe miệng. Cảm giác giờ khắc này May tựa như là Samantha phụ thể. Tốt a, cũng liền một tuần lễ tả hữu không gặp. May hỏa khí lại lớn như vậy. Nhưng Ikkyo cũng biết là phía bên mình làm sai. Đành phải nhún nhún vai cười nói. Được rồi, ta cái này không phải có sự tình nha. Tiết kiệm chờ ta đến rồi nói sau. Ngô, ta ngồi thuyền đã nhanh đến Little Road Town. Đại khái buổi chiều tả hữu a. Ngươi, ai, tính toán, mày dường như biết mình nổi giận cũng không tốt lắm. Đành phải vểnh vểnh lên miệng nói, ta đã biết. Ta sẽ chờ ngươi. Giáo sư Bớt đột nhiên đi vào may bên cạnh. Đối trong màn hình Ikiyo cười cười nói, Úc, Ikiyo, đã lâu không gặp a. Ân, đã lâu không gặp, Ikiyo cười cười xấu hổ trả lời. Giáo sư Bớt nhìn một chút May, lại nhìn một chút Ikiyo, dường như biết cái gì. Đối Ikiyo nháy mắt mấy cái cười nói, nhàn thoại ta cũng không nhiều lời. Ngươi buổi chiều đại khái mấy điểm đến, ta lái xe đi tiếp ngươi đi. Cũng tốt, đại khái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.